Đại Tần Giám Quốc Thái Tử. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tần Giám Quốc Thái Tử Ca Vương đang cập nhật từ Thiên Sở Tương Phơ Thái Tử 2023-01-01-13-41-32 xuyên không thành Hoàng đế Đại Tần. Hậu cung 3.000 giai lệ như mây, nhưng đối mặt với mối đe dọa từ Lưu Bang, Hạng Vũ, sự quấy nhiễu của Hung Nô phương Bắc. Tuy trong tay có thượng tướng quân Bạch Khởi, nhưng lại bị thừa tướng và hoàng hậu xem như cái gai trong mắt. Chỉ đành trước tiên đối phó với thừa tướng, phế truất hoàng hậu, sau đó dẫn dắt Đại Tần thống nhất thiên hạ, trở thành một đời hùng chủ. Bắt đầu bộ truyện chương 1 Hàm Dương Cung. Đại Tần, Thái tử Điện Hạ, để thần thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Một giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai Từ Thiên, kéo hắn trở về thực tại. Đôi mắt trống rỗng nhanh chóng lấy lại tiêu cự, hương phấn nồng nàn. Người đứng bên cạnh hắn là một đại mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, khí chất cao quý. Từ nhỏ đến lớn, Từ Thiên chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp đến thế. Đáng tiếc, trên gương mặt gần như hoàn mỹ ấy lại luôn treo nụ cười giả tạo. Bàn tay thon dài đang vuốt vngc hắn. Khoảnh khắc tiếp xúc với da thịt, ký ức còn sót lại ùa về như thác lũ. Hắn vẫn chưa chết, mà còn trọng sinh, trở thành hoàng thái tử của đế quốc Đại Tần. Còn mỹ nhân trước mặt với thân hình và nhan sắc tuyệt đỉnh, quyến rũ đến mức có thể khiến nước chảy ra này, lại chính là nguyên phi của hắn, Sở Tương Phi. Đáng tiếc, người phụ nữ này không hề dịu dàng chu đáo như vẻ bề ngoài. Nàng ta là người cùng họ với hoàng hậu, cháu gái nước Sở, được phái đến để đối phó với thái tử. Một gián điệp cài cắm bên cạnh hắn, mục đích chính là biến thái tử thành một kẻ phế vật, không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với nước Sở. Sau đó để con trai ruột của nàng ta thay thế. Vị thái tử chẳng hiểu chuyện gì đã bị hai mẹ con này đùa giỡn trong lòng bàn tay, bị Sở Tương Phi nắm chặt trong tay một cách vô thức, bỏ bê việc học hành chính sự, cả ngày chìm đắm trong hưởng lạc. Thêm vào đó, hắn còn mắc bệnh kín, không thể gần gũi nữ nhân, cho dù có thích Sở Tương Phi đến mấy cũng không thể chiếm được nàng. Ngay cả việc động chạm, hôn hít cũng sẽ bị Sở Tương Phi chà đạp tự tôn đến tan nát. Lâu dần, thân tâm đã bị tàn phá đến mức không còn gì, như một xác sống, răm rắp nghe theo lời Sở Tương Phi. Đây chẳng phải là PUA điển hình sao? Thái tử thì mơ mơ màng màng, nhưng Từ Thiên lại nhìn thấu rõ ràng. Giờ đây, thái tử đã chết, Từ Thiên hắn sẽ thay thế. Mấy trò vặt vãnh này, trước mặt hắn chẳng đáng nhắc tới. Từ Thiên đưa tay ôm lấy Sở Tương Phi, kéo nàng vào lòng, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Đừng hầu hạ nữa, cùng tắm đi. Mềm mại, thơm tho, nóng bỏng, mịn màng, ngoại trừ bốn chữ này, không còn từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của vị thái tử phi này. Điện hạ, Sở Tương Phi không ngờ Từ Thiên lại đột nhiên ra tay, bị hắn ôm vào lòng, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Cảnh tượng này nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Thái tử trước đây luôn cung kính với nàng, ngay cả việc nắm tay cũng phải được nàng cho phép. Nhưng bây giờ, tại sao lại đột nhiên? Đầu óc Sở Tương Phi trống rỗng, vùng vẫy muốn đứng dậy. Ngài buông ta ra. Cách chương.